Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 439 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại ở trong Ngọc Chân Thiên Tông đã phát hiện ra sự mất tích của Quân Thiền. Cái hồn ngọc của người này đã bị tan vỡ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 439 có tựa đề Tiểu Tử Mà Bộc Lộ Tài Năng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mấy năm nay bệ hạ giao xuống tra rõ chuyện Quân Thiền, chấp sự ngoại môn Ngọc Chân Thiên Tông mất tích. Bây giờ cuối cùng thì cũng có một chút manh mối. Có người nhìn thấy nơi của chấp sự đi lần cuối, đó chính dường như là rừng rậm Mặc Quang. Gọi các người đến đây là muốn các người trải lưới ra. Nếu như ai có thể tìm được quân chấp sự trước hoặc tra rõ nguyên nhân cái chết của hắn ta thì bản vương sẽ có trọng thưởng. Bên trong sảnh đường nghị sự của Đường Xa, một người trẻ tuổi mặt như quan ngọc ngồi ghế thủ lĩnh, không giận mà uy. Người trẻ tuổi kia chính là nhị hoàng tử điện hạ của Đông Lâm Quốc. Lần này hắn ta bí mật đến Đường Xa, thần bí mật gặp thế lực phụ thuộc cầm đầu Đường Xa, chính là muốn mượn nhờ sức lực của bọn họ để mà tìm tin tức của Quân Thiền. Chuyện này với hắn mà nói có liên quan rất lớn đến sự tranh đấu của hắn với thái tử, cho nên đương nhiên là nhị hoàng tử vô cùng thận trọng. Đường Tấn Hoa vội vàng khom người thì lễ nói: chuyện của nhị hoàng tử chính là chuyện của Đường gia chúng ta, chút nữa ta sẽ trải lưới, cho dù là đào sâu 3 thước đất rừng rậm Mọc Quang cũng sẽ tìm thấy quân chấp sự. Nhị hoàng tử gật đầu nói: Đường lão làm việc đương nhiên là bản vương yên tâm. Chuyện này có liên quan trọng đại, các người nhất định là không có được phớt lờ. Còn cổ đại sư, người giao du rộng, nếu như mà nghe được một chút tin tức nào thì hãy trao đổi với Đường gia. Cổ mẫu gật đầu nói: nhị hoàng tử xin cứ yên tâm đi, cổ mẫu hiểu rồi. Nhưng mà nói lại, Đường Vũ, vị đại ca kia của người hình như lúc phi thăng trùng với lúc quân chấp sự mất tích, vừa lúc gặp nhau sao? Thật sự đúng là trùng hợp. Đường Vũ biến sắc, không ngờ lúc này cổ mẫu lại đầy đống lửa đó cho mình. Từ sau chuyện đó, cổ mẫu cùng với Đường gia đã hết thân thiết, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà lợi ích hai bên dính líu sâu, cho nên vẫn không có bộc phát. Lần này đột nhiên cổ mẫu lại bùng nổ. Đường Vũ biến sắc mặt, trầm giọng nói: cổ đại sư, ngài... Ánh mắt nhị hoàng tử sáng lên, tò mò nói: đại ca của Đường Vũ sao? Cổ mẫu cười: nhị hoàng tử điện hạ, nhắc đến vị này thật sự đúng là một nhân vật thần bí. Rõ ràng là có thực lực cực thấp ở tại, lại có thể nhổ được tận gốc quế già, ngay cả quế hải sinh cũng là bị chết trên tay hắn. Thế nhưng mà lợi hại hơn nữa đó là lực tương tác không đến một phần, vậy mà muốn nằm mơ trở thành thiên dược sư, không có phải như vậy sao? Hắn ta đánh cược với lão phù, sau đó thì đã bế quan tới tận 18 năm rồi, có lẽ là cảm thấy không có mặt mũi gặp người sao? Sau đó cổ mẫu đã điều tra về Diệp Phiến. Những chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì, lấy địa vị của cổ mẫu ở tại hoàng thành đương nhiên có thể điều tra được. Ở đây có mấy vị thiên dược sư danh vọng cực cao nghe vậy thì đều cười vàng. Cái gì? Lực tương tác thiên dược có chưa tới một phần? Đây là người bị trời bỏ rơi sao? Điều đáng sợ nhất không phải là tư chất, mà là tự mình không hiểu lấy. Lực tương tác chưa tới một phần mà cũng muốn trở thành thiên dược sư. Thật đúng là nực cười. 18 năm này hắn rốt cuộc đang làm gì chứ? Lực tương tác một phần vốn là cái chuyện cười. Lực tương tác một phần muốn trở thành thiên dược sư đương nhiên chính là cái trò cười lớn trong thiên hạ. Những người ở đây muốn không chế xíu cũng không được. Nhị hoàng tử cũng cười một tiếng nói: vậy sao? Thú vị. Đường Vũ, bản vương muốn gặp người đại ca này của người, có được không? Chuyện này... được. Đường Vũ đành nhắm mắt nói. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng là không còn cách nào. Hắn giận dữ nhìn sang phía cổ mậu, sau đó thì bình tĩnh cười một tiếng, lờ đánh. Tiểu thất, đại ca huynh ấy vẫn còn đang bế quan sao? Đường Vũ tiến vào nơi Diệp Viễn bế quan, hỏi hạ nhân hầu Diệp Viễn. Tiểu thất gật đầu nói, đúng vậy, công tử hôm qua mới đưa vào 1000 cây thử ngưng hương cho đại nhân. Đường Vũ khẽ gật đầu nói, cái gì, không phải là long cốt thảo sao, thế nào đổi thành thử ngưng hương? Tiểu thất lắc đầu nói, dạ không biết, đại nhân phân phó tiểu thất, tiểu thất chỉ làm theo thôi. Ánh mắt Đường Vũ sáng lên nói, chẳng lẽ là đại ca đã thành công? Thế nhưng sau đó hắn lại lắc đầu cười khổ, ai sao có thể chứ, chỉ sợ đại ca cảm thấy tình luyện long cốt thảo vô vọng, cho nên muốn đổi một thiên sứ khác tới luyện tập. Cũng tốt, chờ huynh ấy biết chuyện không thể nào thì sẽ tự mình từ bỏ. Ánh mắt của tiểu thất lấp lóe nói, công tử, mặc dù là long cốt thảo là linh sự bình thường nhất, thế nhưng qua nhiều năm tích lũy tháng ngày như vậy, gần như là tương đương với một cửa hàng rồi. Nếu như có tác dụng thì tốt, nhưng cho một người lực tương tác chưa đến một phần, thật sự đúng là lãng phí. Đường Vũ nghe vậy, đột nhiên ánh mắt trở nên tàn nhẫn, nói, ngậm miệng lại, loại chuyện này không phải là người có thể bàn. Nếu như còn có lần sau nữa thì người tự sát đi. Cút. Tiểu thất không ngờ lại bị Đường Vũ dọa đến mức run rẩy, tè ra quần mà chạy. Làm sao hắn biết Đường Vũ vô cùng sợ Diệp Viễn. Lần này nếu như bị Diệp Viễn nghe thấy, cũng khó nói Đường gia sẽ phải nhận tai họa diệt môn. Đường Vũ đi vào cửa lớn, cung kính nói, đại ca, ta là Đường Vũ. Chuyện gì? Sau khi trầm mặc một lát, từ bên trong vang lên một giọng nói. Đường Vũ không dám nói chuyện, nhị hoàng tử muốn gặp Diệp Viễn ra. Không bao lâu thì cửa mở. Diệp Viễn nhìn về phía Đường Vũ, thản nhiên nói, đi thôi. Đường Vũ thấy Diệp Viễn không hề tức giận, còn muốn đi gặp nhị hoàng tử, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Bằng không, hắn cũng không biết phải làm sao mới là tốt. Hắn cũng không biết trong lòng Diệp Viễn cũng là cảm khái. Nói tới, tóm lại vẫn tới. 18 năm trôi qua, rốt cuộc Ngọc Sơn Thiên Tông cũng tra ra được rừng rậm Mặc Quang. Chỉ là chuyện này nên giải quyết thế nào, thì hắn cũng không có manh mối gì. Chỉ có thể là đi một bước rồi lại nhìn một bước. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Sau khi mà hai người đi, tiểu thất đi vào bên trong nơi bế quan dọn dẹp. Ai, gia hòa không biết tự biết rõ mình này. 18 năm này lãng phí bao nhiêu long cốt thảo rồi. Rõ ràng chỉ có một phần lực tương tác mà gọi còn muốn trở thành thiên dược sư. Trong bụng hắn đầy một bụng trách móc, hùng hổ đi vào nơi bế quan. Đập vào mắt đó là từng chiếc long cốt thảo được bày vô cùng ngăn nắp. Tiện tay cầm lấy một chiếc, khinh thường nói, cái thứ đồ chơi đen xì này mà cũng gọi là tinh luyện sao? Tiểu thất chúng ta ra tay còn mạnh hơn cái này gấp trăm lần. Đường gia kinh doanh buôn bán thiên dược từ trên xuống dưới đều hiểu biết một chút. Tuy tiểu thất là hạ nhân, nhưng tinh luyện long cốt thảo cũng không làm khó được hắn ta. Dù sao đây cũng chỉ là một thiên dược cấp độ nhập môn. Tiếp tục đi vào phòng, tiểu thất tỏ ra vô cùng khinh thường, dần dần biến thành nghiêm túc, cuối cùng thì lại chấn động. Cái này, những thứ này đều là long cốt thảo sao? Sao có thể như vậy? Nhìn thấy Đường Vũ dẫn theo Diệp Viễn tới, trên mặt Cổ Mậu lộ ra ý cười. Thiền dược sư một phần của chúng ta tới rồi sao? Tình luyện lòng cốt thảo thế nào rồi? Lão phu đang chờ người tới vào mặt đây, chờ vất vả nhiều năm, không mà hôm nay người vào mặt lão phu trước mặt nhị hoàng từ điện hạ thử xem nào. Cổ Mậu cười nói. Lời nói này đương nhiên khiến cho mọi người cười vang. Người chính là tiểu tử lực tương tác không đến một phần mười đó sao? Ây da, thiên dược sư một phần, đây chính là kinh động tam thập tam thiên đó. Thì sợ hôm nay lịch sử tam thập tam thiên sẽ bị sửa đổi rồi. Tiểu tử, nhanh chóng bộc lộ tài năng, ta không có thể nào chờ đợi thêm nữa. Tiến vào phòng nghị sự, tiếng chế giễu giống như thủy triều vang vào bên tai Diệp Viễn. So với chuyện quân thiền, hiển nhiên mọi người cảm thấy hứng thú hơn một chút với thiên dược sư có lực tương tác một phần này. Mọi người đều biết, suy đoán kia của Cổ Mậu chỉ là khả năng trong lý thuyết mà thôi. Một sâu kiến hạ giới vừa mới phi thăng, muốn giết chết quân thiên là cường giả tiểu cực, thiên đại viên mãn thì khả năng cực nhỏ. Hơn nữa, phi thăng giả Diệp Viễn này không hề có liên quan gì đến quân thiên. Dương Mặc Quang lớn thế nào, cho dù gặp phải thì Diệp Viễn chết, chứ không phải là quân thiên chết. Đại ca, đấy chính là nhị hoàng tử điện hạ. Đường Vũ Bồi tiếp cẩn thận, nói tránh đi. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Viễn có thể thật sự luyện được Long Cốt Thảo. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng lười để ý tới, nói với nhị hoàng tử, giọng không kiêu ngạo, không tự ti. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, nói, người chính là Diệp Viễn. Ta nghe nói, giữ người cùng với cả cổ đại sư có một lời đánh cược sao? Diệp Viễn gật đầu, đáp, đúng như vậy. Nhị hoàng tử cười, ha ha, đã 18 năm rồi, không biết là chỉ thuật tình luyện của Diệp huynh đệ đã luyện đến đâu rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, cũng tạm được. Lời này vừa nói đã khiến cho mọi người có một trận cười vang. Một phần tạm được, không biết là cái dáng vẻ thế nào đây. Không được thì không được, có nói là tạm được. Cổ huynh, huynh cũng phải cẩn thận một chút. Một phần lợi hại, huynh chưa chắc là đối thủ đâu. Nhị hoàng tử nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Vì thằng dạ này thật sự là hơi thú vị một chút. Trong lòng hắn, Diệp Viễn tựa giống như một tên hề. Rõ ràng không có thực lực, còn muốn mạo xưng sói vẫy đuôi. Thấy nhân đều đang chê cười hắn, hắn lại vui vẻ, không để tâm. Cái loại người này thật sự đúng là nực cười. Ha ha ha, nếu như đã luyện được tạm tạm, thì trận đánh cược 18 năm này, không bằng bản vương làm chứng cho các người tớ hoàn thành trận đánh cược này, thế nào? Nhị hoàng tử cười nói. Diệp Viễn cũng kiệm lời, thản nhiên đáp, được. Cả đám người lại cười vang một trận. Cổ Mộng cười, tiểu tử, lão phủ đợi người đã 18 năm rồi, mỗi lần tới tìm người đều nói là đang bế quan. Hôm nay lão phủ muốn nhìn một chút xem thiên dược sư một phần rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Diệp Viễn nhìn hắn ta một chút, nói, khó trách ngươi lại có thể nhảy nhót như vậy. Xem ra ngươi còn một bảo vật có thể là áp chế hỏa độc trên người. Một giây trước, Cổ Mộ còn cười không ngừng, lúc này thì lại biến sắc. Lão ta bị nhìn thấu. Mấy năm trước, lão ta đạt được một bảo vật có tên là băng tâm ngọc. Mặc dù không thể nào hoàn toàn loại bỏ được hỏa độc, thế nhưng có thể trấn áp. Cho nên mấy năm ngày này, dũng khí của hắn ta lại tăng thêm. Nhìn thấy tiếng cười của Cổ Mậu im bặt, mọi người tại đây sao không biết Diệp Viễn nói chúng. Vì thế bọn họ mới biết thì ra là Cổ Mậu bị hỏa độc quấn thân. Chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Xem ra tiểu tử này cũng không phải là không còn gì khác. Đường Vũ lại thầm chấn động, thảo nào hôm nay Cổ Mậu nhảy nhót tưng bừng, thì ra là có chỗ dựa vào. Lúc đầu là nhược điểm lớn nhất của Đường gia nắm là cái thứ này. Thế nhưng Cổ Mộ có bảo vật đã không còn sợ nữa. Sa mặt của Cổ Mộ lạnh xuống, nói, đúng thì thế nào? Bây giờ lão phù đã không có sợ hỏa độc nữa, người còn muốn dùng thứ này tới uy hiếp ta sao? Sĩ Viện lắc đầu nói, vô dụng thôi. Bảo vật của người chỉ có thể trị phần ngọn, không thể nào trị gốc. Càng áp chế, sau này uy lực bộc phát sẽ càng lớn. Trước khi là sau này người không có đụng vào đạo hỏa nữa. Cổ Mậu hừ lạnh, bớt nói lời đe dọa, người hãy nghĩ xem làm sao có thể sống qua được ngày hôm nay đi. Diệp Viễn cười thản nhiên nói, làm thôi. Cổ Mậu sững sờ, không ngờ Diệp Viễn lại dứt khoát như vậy, hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt, đã như vậy người hãy xem cho kỹ. Lòng cốt thảo đã được chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Cổ Mậu vung tay áo lên, đạo hỏa ở trong lòng bàn tay thiêu đốt. Lòng cốt thảo được rèn luyện một phen, cao óng ánh sáng long lanh, hiện xảo trước mặt mọi người. Thảo tác này đương nhiên là khiến cho mọi người tán thưởng. Ngay cả nhị hoàng tử cũng là khẽ gật đầu, nói, tay nghề của đại sư càng thuần thục hơn, thì sợ ngoài lâm sư ra ở tại Đông Lâm Quốc đã không còn ai là đối thủ của cổ đại sư. Lâm sư mà nhị hoàng tử nhắc đến là người được hoàng thất cung phụng, thiên dược sư nhị phẩm duy nhất của Đông Lâm Quốc. lời này không thể nói là không xem trọng. Tất nhiên là cổ mộ vô cùng vui vẻ, cung kính nói: Điện hạ quá khen rồi, trò mèo cũng không dám khoe khoang. Thế nhưng mà ngài Lâm sư có một người cổ mộ, không dám nói thắng chắc. Thế nhưng mà ngoài Lâm sư có một người cổ mộ không dám nói thắng chắc. Dù sao một phần thật là đáng sợ. Lại là một tiếng cười to. Nhị hoàng tử cười nói với Diệp Viễn: Diệp huynh đệ, cổ đại sư đã làm ra như thế, còn lại phải xem người rồi. Ngài hãy cho chúng ta xem thành quả 18 năm khổ tu đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng vung tay áo lên. Lòng cốt thảo đi thẳng đến lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tình thế cảm thụ dao động lòng cốt thảo truyền đến. Một đạo hoa yếu ớt nở rộ. Cổ mậu thấy vậy thì con người co rút. Cổ mậu, tiểu tử này, thuật khống hòa lại tiến thêm một bước lớn. Cổ mậu kinh hãi nói: Vô sĩ thuật khống hòa của Diệp Viễn đã lên tột đỉnh, giống như biểu diễn một môn nghệ thuật. Thế nhưng hôm nay, sau 18 năm, thuật khống hòa của Diệp Viễn lại lên thêm một bậc mới. Nếu như nói 18 năm trước là lên tới đỉnh cao, thì bây giờ chính là phản pháp quy chân. Không có huyễn kỹ hòa lệ, chỉ có tự nhiên giản dị. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng là vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ Diệp Viễn đúng là cái người luyện võ. Nhưng mà lực tương tác dao động trên thân Diệp Viễn truyền đến là khiến cho bọn họ rất nhanh tỉnh ngộ. Cho dù là thuật khống hòa có tốt đến đâu cũng vô dụng, không có lực tương tác, cửa thiên dược sư vẫn là vĩnh viễn đóng lại thôi. Quả nhiên là lực tương tác quá yếu, hoàn toàn không có cảm giác được dao động. Rõ ràng hắn tình luyện lòng cốt thảo, thế nhưng làm sao ta cảm giác giống như là hai thế giới. Giống như 18 năm trước đây, Diệp Viễn vẫn không có lực tương tác dao động. Trong mắt nhị hoàng tử lộ ra vẻ kỳ lạ. Thuật khống hòa của Diệp Viễn khiến cho hắn ta kinh diễm. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại âm thầm lắc đầu, đương nhiên là hơi tiếc nuối. Thuật khống hòa tốt thế này, quá lãng phí. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng mặc kệ sự trào phúng của những người này. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Có câu nói, ông trời đóng một cánh cửa thì chắc chắn sẽ mở một cửa sổ khác cho người. 18 năm qua, Diệp Viễn chỉ làm một chuyện, đó chính là mở cửa sổ này. 18 năm, tình luyện không biết ngày đêm, ngày qua ngày, lặp lại, năm qua năm tìm tòi. Hắn huấn luyện bản năng của mình đến cực hạn. Trước mắt vẫn là một đám hỗn độn như cũ. Nhưng hắn có bản năng nhạy bén nhất đối với đàn đạo. Lòng cốt thảo trước mắt dần tan ra, hóa thành hình cào. Da cao của lòng cốt thảo càng lúc càng óng ánh sáng long lanh. Toàn bộ đại sảnh lúc này dần rơi vào im lặng. Âm thanh chế giễu lúc ban đầu đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là sự chấn động. Hỏa diễm dần dần dừng lại, bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng bàn tay của Diệp Viễn là một đoàn lòng cốt thảo có hình dạng giống như là cao trong suốt, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi ngây người. Càng trong suốt, nói rõ là càng ít tạp chất. Chỉ cần đặt hai đoàn lòng cốt thảo này cùng một chỗ thì không cần người khác đến phán xét. Cũng chính bởi vì như vậy mà những nhân tài này mới rung động sâu sắc. Ta không hoa mắt đấy chứ. Hắn thật sự chỉ có một phần lực tương tác thôi sao? Đúng vậy, lực tương tác một phần, tại sao hắn lại làm được? Hắn đã phá vỡ rào cản của thiên dược sư rồi. Lòng cốt thảo này đã được tình luyện tới cực hạn, sợ rằng Lâm sư ra tay cũng chưa chắc là có thể so sánh. Đường Vũ ở bên cạnh đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chiêu thức này thật sự là quá kinh diễm. Một phần ở giữa thiên dược sư chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng, Diệp Viễn lại khiến cho nó nở rộ ánh sáng chói mắt. Diệp Viễn hắn thật sự làm được. Hắn đã sửa lại lịch sử. 18 năm qua, rốt cuộc là hắn đã làm những gì vậy? Vốn dĩ, nhị hoàng tử muốn dùng tâm trạng trêu đùa tới chứng kiến trận đánh cuộc này. Thế nhưng bây giờ, hắn ta đã bị Diệp Viễn dọa sợ đến mức nó không nên lời. Cảm giác của hắn ta sẽ không sai. Lực tương tác của Diệp Viễn tuyệt đối là không vượt quá 3 phần. Thế nhưng hắn thật sự làm được. Hiện tại, hắn ta mới hiểu được về cơ bản Diệp Viễn không sống trong thế giới của hắn ta. Hắn thật sự có thể bỏ qua sự khiêu khích của cổ mậu. Một phần tinh luyện ra Long Cốt Thảo. Đấy chính là kỳ tích. Thủ đoạn này của Diệp huynh đệ thật sự là đã khiến cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Không ngờ Diệp đại sư chỉ dùng có một phần lực tương tác là có thể là tinh luyện ra Long Cốt Thảo. Việc này đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhị hoàng tử cười rộ lên, hóa giải sự lúng túng khi trước. Diệp Viễn thản nhiên nói, nói như vậy không cần phải phán xét nữa sao? Nhị hoàng tử cuống quýt xua tay, không cần phán xét, không cần phải phán xét đâu. Trận đánh cuộc này tất nhiên là Diệp đại sư đã thắng. Chẳng qua bổn vương rất ngạc nhiên, rõ ràng là lực tương tác của Diệp đại sư cực kém, vì sao lại có thể tinh luyện ra được Long Cốt Thảo như vậy? Lẽ nào Diệp đại sư có bí pháp gì sao? Hắn ta vừa thốt ra những lời này, người bên ngoài lập tức vành tai. Chắc chắn đây chính là một bí pháp kinh thiên. Ai ngờ Diệp Viễn chỉ lắc đầu nói, không có bí pháp gì đâu, đọc sách trầm lần, tự nghĩ ra cách mà thôi. 18 năm qua ta tinh luyện mấy chục vạn gốc Long Cốt Thảo, huấn luyện nó thành bản năng cũng chỉ vậy thôi. Cái gì? Mấy chục vạn gốc Long Cốt Thảo? Trời đất, hắn điên sao? Thời gian 18 năm hắn chỉ làm một việc đó thôi sao? Số lượng này lẽ nào là hắn chưa có bao giờ nghỉ ngơi? Cái tên điên này đúng thật là tên điên. Chẳng qua xem như là hắn tinh luyện được Long Cốt Thảo cũng không có khả năng trở thành thiên dược sư. Long Cốt Thảo chỉ là bài học nhập môn nhất thôi mà thôi. Tiểu tử này quá hoang đường, vì có thể chiến thắng đánh cuộc mà hắn ta bước mình thành tên điên. Tuy nhiên không có tác dụng đâu, có thiên dược còn phức tạp gấp ngàn lần vạn lần so với Long Cốt Thảo. Hắn không có khả năng đều tu luyện mỗi một chủng loại như vậy. Nghe xong những lời nói của Diệp Phiến, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ rằng 18 năm tinh luyện Long Cốt Thảo này của Diệp Phiến có thể so sánh với 1.800 năm tinh luyện Long Cốt Thảo của bọn họ. Cảm giác nhàm chán điên cuồng này, bọn hắn nghĩ lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Luyện đàn là một loại tu hành rất có ý tứ, thế nhưng cũng là một việc rất khô khan. Sinh hoạt cần luyện dược, luyện đàn càng cần hơn như thế nữa. Nhưng Diệp Phiến chính là một tên điên. Cổ Mộ nghe xong lời nói của Diệp Phiến cũng cười khẩy. Cho dù là người thắng trận này thì thế nào? Những loại thiên dược khác còn mới phức tạp hơn cả Long Cốt Thảo nhiều lắm. Luyện chế thiên đan càng phức tạp hơn gấp vô số lần. Người muốn học loại một loại thiên đan đều phải tiêu tốn thời gian mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Cái này vẫn chỉ là những thiên đan đơn giản nhất mà thôi. Ha ha ha, phế vật. Cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Diệp Viễn nhìn Cổ Mậu, thản nhiên nói, ta thấy là người suy nghĩ nhiều rồi. Có một số chuyện chỉ cần tìm được bí quyết, tự nhiên là sẽ suy ra thôi. Không sai, đúng là lực tương tác của ta rất kém, thế nhưng hiện tại ta đã tìm ra được bí quyết rồi. Giống như là người mù loà thường hay sẽ có thính giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần tiến hành huấn luyện là có thể luyện được bản lĩnh nghe chuyện khắp nơi. Tình luyện thiên dược khác, đúng là ta kém hơn tiên thiên các người rất nhiều, thế nhưng việc đó không có nghĩa là ta không có thể nào trở thành thiên dược sư. Dứt lời, lòng bàn tay của hắn lại nâng lên, trong tay nhiều hơn một cây tự ngưng hương. Chỉ thấy hỏa diễm ở trong tay của hắn lại một lần nữa nhảy lên. Tự ngưng hương dần dần hòa tan, cuối cùng thì biến thành một đoàn cao. Tự ngưng hương hình dáng cao hiện ra sắc tím, rõ ràng là không quá tinh khiết. Thế nhưng so với lần tinh luyện Long Cốt Thảo đầu tiên của Diệp Viễn thì đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, Cổ Mộ trợn tròn mắt. Hắn tinh luyện tự ngưng hương khó hơn Long Cốt không ít. Theo lý thuyết, Diệp Viễn muốn luyện nó ít nhất phải tiêu hao hơn 20 năm, thậm chí là 30 năm. Hiện tại Diệp Phiến tình luyện tự ngưng hương này đã có thể so sánh với học đồ quán. Nhiều nhất không quá 3 năm nữa, hắn có thể đạt tới trình độ như luyện chế Long Cốt Thảo. Như thế mà tính, chẳng phải Diệp Phiến thật sự có hy vọng trở thành thiên dược sư à? Thời gian hơi chậm, nhưng vậy thì thế nào chứ? Chỉ cần có thể luyện chế ra thiên đan là được rồi. Thiên dược sư chỉ có một phần lực tương tác sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức xa vào bên trong khiếp sợ sâu sắc. Nếu như chuyện này truyền đi, chắc chắn là chuyện lớn và hành động khắp luyện dược giới. Thiên dược sư cho dù có 29 phần lực lượng tương tác cũng không được. Đây chính là luật thép, không ai có thể phá vỡ. Thế nhưng bây giờ, thế mà lại xuất hiện một thiên dược sư một phần, sao có thể không khiến cho người khác rung động. Nhị hoàng tử hoàng sợ nói, cái bí quyết gì vậy? Có thể lại khiến cho lực tương tác một phần trở thành thiên dược sư. Diệp Viễn thản nhiên nói, bản năng. Khi luyện đan trở thành bản năng của người, cho dù ở trong hỗn độn, người vẫn có thể phân biệt rõ phương hướng như trước. 18 năm này, ta đã huấn luyện bản năng này. Thật ra mấy năm trước, ta đã có thể đạt tới trình độ của cổ mẫu rồi. Có điều bản năng chưa đủ mạnh. Mặc dù hiện tại, ta vẫn không phải rất hài lòng. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ta có thể dựa vào bản năng nhận biết thiên dược dễ dàng cũng là không chừng. Tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Khi luyện đan trở thành một loại bản năng. Bản năng là cái gì vậy? Đó chính là năng lực trời sinh của con người. Ví dụ như khi người nhìn thấy một đồ vật sắc bén, theo bản năng sẽ tránh nó. Ví dụ như lúc người nhìn thấy một sự vật xinh đẹp, theo bản năng muốn chiếm hữu. Ví dụ như người mất đi bằng hữu người thân, theo bản năng sẽ đau buồn. Thế nhưng, chưa từng nghe nói có người có thể biến luyện đan thành bản năng. Bên trong các loại linh dược phức tạp, dùng bản năng đi cảm ứng tạp chất cùng với tinh hoa trong bên trong thiên dược. Mỗi một chủng loại đều phải phân biệt rõ ràng, điều này cần có bản năng kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ lại thôi, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Viễn không có lực tương tác, hắn dùng bản năng làm con mắt, nhìn thiên dược trong hỗn độn. Hắn làm được, lòng Cố Thảo đã nói rõ tất cả. Đột nhiên, thiên dược sư có mặt ở đây có một loại cảm giác tự thẹn không bằng người khác. Ở trước mặt Diệp Viễn, bọn hắn hoàn toàn không xứng đáng được gọi là thiên dược sư, bởi vì bọn họ không thể làm theo bản năng. Người đúng là một tên quái vật. Cô mẫu đen mặt lại nói, đối với tên tiểu tử phá vỡ nhận thức như Diệp Viễn thì lão ta còn có gì để nói. Bản năng, hai chữ này nói nghe thì đơn giản, thế nhưng mà làm còn khó hơn lên trời. Ít nhất mỗi ngày Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có nhiều người phi thăng như vậy, chưa nghe nói qua ai lại có thể biến việc luyện đan thành bản năng. Thế nhưng Diệp Viễn lại phá vỡ lực tương tác ma quỷ. Ngược lại, Diệp Viễn không có quá nhiều cảm giác. Việc này với hắn mà nói chỉ là một việc rất tự nhiên. Sự cố chấp của với đàn đạo của hắn chỉ có mình hắn hiểu. Ở đàn đạo, hắn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Không có lực tương tác thì như thế nào? Chỉ cần là hắn còn sống, không ai có thể ngăn hắn luyện đàn. Ông trời cũng không được. Nếu như mà nhị hoàng tử đã thấy rồi, có trời có chịu. Diệp Viễn thản nhiên nói, khóe miệng cổ mẫu hơi co rút, vô cùng không tình nguyện. Mỗi một tên luyện dược sư đều có chỗ độc đáo của riêng mình, tất nhiên lão ta không muốn chia sẻ với những người khác. Lúc này, đột nhiên nhị hoàng tử nói, truyền thừa đàn đạo không có phải là công lao nửa khắc nhất thời. Diệp đại sư, bản vương có một ít lời muốn hỏi người. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, cười khẩy. Người hỏi thì ta phải trả lời sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Quá kiêu ngạo. Người hắn đối diện chính là nhị hoàng tử điện hạ. Thật ra không phải Diệp Viễn hung hăng quan quấy, mà lán hiểu rõ. Rõ ràng là đang tỏ ý tứ hùa theo. Hơn nữa, Diệp Viễn biết rõ nhị hoàng tử muốn hỏi điều gì, cho nên hắn càng chẳng muốn qua loa. Diệp Viễn, ta, Đường Vũ ta đã làm sai chuyện gì? Huynh lại muốn hãm hại Đường gia chúng ta như vậy? Đột nhiên, sắc mặt của Đường Vũ thay đổi. Những người khác sau khi khiếp sợ đều bày ra dáng vẻ hả hê. Đặc biệt là cổ mậu, lão ta không ngờ Diệp Viễn lại làm càn như vậy, dám bác bỏ mặt mũi của nhị hoàng tử điện hạ ngay ở trước mặt mọi người. Diệp Viễn liếc nhìn Đường Vũ, không hề có ý tứ cười nói. Nói như vậy, Đường gia người là muốn giúp đỡ cổ mộng có đúng hay không? Cả người Đường Vũ chấn động lên, trên mặt hiện lên vẻ xoắn xuýt. Hắn ta là người thông minh, làm sao có thể không nhìn ra được tình thế trước mặt? Rõ ràng vừa rồi nhị hoàng tử mở miệng có ý tứ muốn thiên vị cổ mộng. Mặc dù Diệp Viễn đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, thế nhưng ngoài ra muốn trở thành một thiên dược sư chân chính không biết là còn phải bao lâu nữa. Hơn nữa, trở thành thiên dược sư là một chuyện, đã tới cảnh giới giống như cổ mậu đó lại là chuyện khác. Một đại sư có sẵn, một tên tiểu tử không rõ lai lịch, Hơn nữa, bây giờ nhị hoàng tử có ý dựa dẫm vào cổ mẫu. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, tất nhiên là nhị hoàng tử hiểu rõ trong lòng. Lúc này, ánh mắt của nhị hoàng tử trở nên lạnh lẽo. Hắn cười gằn. Ở tại Đồng Lâm quốc này, đây chính là lần đầu tiên có người dám chống đối với bản vương ngay ở trước mặt như vậy. Rất tốt, Đường Tấn Hòa. Đường ra các người muốn chọn vị đại ca này, hay là muốn đoạn tuyệt với bản vương đây? Sắc mặt của Đường Tấn Hòa vô cùng là khó coi. Hắn ta ý thức được đã đến thời khắc quyết định vận mệnh của Đường gia. Theo đạo lý, thời điểm này hắn nên không chút nào do dự đứng về phía nhị hoàng tử mới đúng. Dù sao, sở đường nhị hoàng tử chính là hoàng thất. Đường gia có thể có ngày hôm nay cũng bởi vì làm việc cho nhị hoàng tử. Thế nhưng Đường Tấn Hòa lại thấy Đường Vũ do dự. Nhị hoàng tử nhìn phụ tử hai người này trầm mặc thì cười gằn. Xem ra ở trong mắt Đường gia các người, bản vương còn không có bằng cái người phi thăng này sao? Cũng được thôi. Sắc mặt Đường Tấn Hòa vội vàng thay đổi, không thèm quan tâm đến thái độ của Đường Vũ nữa, muốn bày tỏ thái độ của mình. Hắn ta vội vàng nói, nhị hoàng tử điện hạ, Đường gia chúng ta... Cổ Mậu, nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, chẳng lẽ là người muốn quỵt nợ? Đầu tiên Đường Vũ mở miệng, cắt đứt thái độ của Đường Tấn Hòa. Lời này vừa thốt lên, đám người đứng ngoài quan sát khiếp sợ. Nguyên một đám gia chủ, thiên dược sư ở đây đều trợn tròn mắt. Đây là một lựa chọn hoàn toàn không cần phải động não. Thế nhưng Đường Vũ lại đưa ra một quyết định ngược lại. Có phải đầu óc của tên này có vấn đề không? Ngay cả nhị hoàng tử cũng là mắt trợn tròn. Rõ ràng vừa rồi Đường Tấn Hòa đã hạ quyết tâm muốn đứng về phía hắn ta, thế nhưng lại bị Đường Vũ thay đổi chỉ trong nháy mắt. Diệp Viễn cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên Đường Vũ này là cái người thông minh. Nhị hoàng tử có năng lực hủy diệt Đường gia, Diệp Viễn hắn cũng có. Ánh mắt của Đường Vũ dần trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, Cổ Mậu, bản thiếu gia đang nói chuyện với người đó, không nghe thấy sao? Hoặc là người đánh bạc nguyện chịu thua, còn không thì cái hôm nay cứ nhất định là phải bỏ ra ngoài. Đầu tiên nhị hoàng tự đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ, lạnh lùng cười nói, tốt, rất tốt. Đường Vũ, xem ra bản vương đã khinh thường người rồi. Hôm nay con chó Đường già muốn cắn ngược lại chủ nhân sao? Có điều người đừng quên, bản vương có thể nuôi dưỡng các người, cũng có thể là tiêu diệt các người. Khóe miệng Đường Vũ hơi co rút, Trang Khoa vẫn hiền ngang nói, nhị hoàng tử, người cũng biết Đường gia chúng ta là con chó. Những năm này chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện trong tối ngoài sáng cho người chứ. Nếu muốn nói, chúng ta trả giá nhiều hơn rất nhiều so với nhân lại. Lời này là xuất phát từ đáy lòng của Đường Vũ. Đường gia ở trong mắt nhị hoàng tử chính là một con chó gọi là đến, vẫy tay liền đi. Chó đói bụng thì thường cho một khúc xương. Thế nhưng những chuyện Đường gia làm cho nhị hoàng tử là nhiều vô số. Càng đừng nói đến thiên tinh Đường gia kinh doanh được, hơn một nửa đã cống lên trên cho nhị hoàng tử. Nghe vậy nhị hoàng tử cười lớn. Rất tốt, cổ đại sư. Hôm nay bản vương bảo vệ người, ngược lại ta rất muốn nhìn xem. Đường gia các người dựa vào cái gì mà lại muốn lão tử nguyện đánh bạc, nguyện chịu thua? Triệu Ngọc, Tưởng Trúc, các người tới thử một lần đi. Có phải là vị đại ca này thật sự lợi hại giống như là trong truyền thuyết không? Hai thị vệ có khí tức rất mạnh đứng ở sau lưng nhị hoàng tử ngay lập tức bước ra. Sắc mặt Đường Tấn Hòa thay đổi, vội vàng nói, nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhi tử hắn là hắn không hiểu chuyện, kính xin điện hạ thứ tội. Nhị hoàng tử cười khẩy. Trễ rồi, bản vương ở đây, hãy để cho người nói đến là đến, nói đi là đi. Đường ra các người, sau đêm này sẽ biến mất hoàn toàn ở tại hoàng thành. Vẻ mặt của Đường Tấn Hòa tràn ngập tuyệt vọng, nhìn Đường Vũ trừng trừng. Hắn ta không biết tại sao nhi tử lại đưa ra quyết định như vậy. Hai người Triệu Ngọc bước tới trước mặt Diệp Viễn, cười cằn. Vị đại ca này, đừng có để cho bọn ta quá thất vọng nhé. Tưởng Trúc cười. khi nào thì trong hoàng thành nên đến lượt một tên hạ vị tiểu cực thiên hung hăng càn quấy như vậy? Tiểu tử, dám chống đối lại nhị hoàng tử điện hạ, người đúng là chán sống rồi. Diệp Viễn khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: các người nói nhảm quá nhiều. Lời còn chưa dứt, khí thế của Diệp Viễn bất ngờ bùng nổ, con người của tất cả mọi người chợt co rút. Khí thế của Diệp Viễn một phát vượt qua hạ vị tiểu cực thiên, đã đến trung vị tiểu cực thiên. Tiểu tử này vậy mà che giấu thực lực. Lưỡng nghi kiếm trận. Trong nháy mắt, kiếm trận bùng nổ, bay thẳng về phía hai người Triệu Ngọc cùng với Tường Trúc. Triệu Ngọc, Tường Trúc đều là những thị vệ hoàng thất, thần kinh bách chiến. Hơn nữa bọn họ đều là những cường giả thượng vị tiểu cực thiên. Đối mặt với một kích này, tất nhiên là bọn họ gặp nguy không loạn. Mặc dù Diệp Viễn che giấu thực lực, thế nhưng bọn họ cũng không có để vào mắt. Hai người bộc phát ra khí thế, ngay lập tức liền đè ép Diệp Viễn xuống. Thiết cốt thiên cương quyền, bá vương lục tâm trưởng. Hai người mỗi người ra một chiều, mang theo khí thế kinh khủng đánh về phía Diệp Viễn. Ầm một tiếng, một đợt va chạm mãnh liệt chấn động khiến cho sảnh nghị sự sụp đổ. Thân thể của hai người Triệu Ngọc, Tường Trúc không khống chế được bay ra ngoài, điên cuồng phun ra máu tươi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hai người kia, thản nhiên nói: vị đại ca ta có khiến cho các người thất vọng không? Sắc mặt của hai người Triệu Ngọc đầy vẻ hoảng sợ, nơi nào còn dám cãi lại nữa. Vẻ mặt của nhị hoàng tử thì giống y như là màu đất. Hắn cũng không nghĩ ra tại sao mà Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Hai người Triệu Ngọc cùng với Tường Trúc đều là những tình nhuệ của hoàng thất, thực lực đầy mình. Bình thường thượng vị tiểu cực thiên còn không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng Diệp Viễn lại đánh bại bọn họ chỉ trong có một chiều. Diệp Viễn mặc kệ nhị hoàng tử, nhìn về phía Cổ Mậu, thản nhiên nói: người muốn ta đánh người thành tàn phế rồi giao ra, hay là chính người tự được? Khóe miệng Cổ Mậu hơi co rút, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn cũng là thượng vị tiểu cực thiên, lực chiến còn kém hơn cả hai người Triệu Ngọc, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn đây? Ta được. Cổ Mậu không cam lòng, móc ra mấy khối ngọc giản. Đây đều là tinh hoa trong đan đạo của hắn ta, đưa cho Diệp Viễn khiến cho hắn ta cảm thấy đau thịt. Diệp Viễn kiểm tra ngọc giản, cười khẩy: chỉ những thứ này sao? Nếu như mà ta không đoán sai, những điều này đều là đan phương rất bình thường, có phải không? Ngươi là một thiên dược sư có danh vọng cao nhất ở tại Hoàng Thành, thì giấu riêng có chừng đó thôi sao? Xem ra ngươi rất không thành thật rồi. Diệp Viễn là người nào? Đan đạo thông thiên giới do một tay hắn sáng lập. Mặc dù sự hiểu biết của hắn đối với thiên đan không nhiều lắm, thế nhưng mắt nhìn vẫn có. Cổ Mậu rất thông minh, lấy ra một vài đan phương ít gặp. Thế nhưng những đan phương này đều không đến nơi đến chốn. Muốn dùng những thứ này tới lừa gạt qua loa, qua cửa trước mặt Diệp Viễn, dễ dàng như vậy sao? Khóe miệng Cổ Mậu hơi co rút, mới cực kỳ không tình nguyện móc ra mấy khối ngọc sạn nữa. Sau khi Diệp Viễn kiểm tra xong, lúc này mới khẽ gật đầu: mấy cái đan phương ngươi luyện chế không được, của mình quý thì làm được cái gì chứ? Diệp Viễn liếc nhìn Cổ Mậu, thản nhiên nói. Sao mà Cổ Mậu thối sầm lại, suýt chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu. Bên trong là một cái đan phương có tên Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, đúng là thiền đan nối lại xương cốt bị đứt gãy. Nếu như Cổ Mậu có thể luyện chế ra được, Đường Vũ đã đến cầu lão ta từ lâu. Rõ ràng tiền này hoàn toàn không thể nào luyện chế. Ta không luyện chế ra được, lẽ nào là người có thể sao? Mấy cái đan phương này rất khó luyện, Lâm sư cũng là chưa chắc có thể luyện chế ra được. Chỉ bằng người sao? Cổ Mậu cười khẩy, Diệp Viễn không thèm để ý đến lão ta, mà chuyển hướng sang nhị hoàng tử, cười nói: nhị hoàng tử điện hạ, ta biết rõ là người sẽ không có từ bỏ ý đồ, thế nhưng ta khuyên người một câu, tốt nhất nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Trên mặt nhị hoàng tử lộ ra vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói: cái gì? Người đang uy hiếp bản vương? Có bản lĩnh thì người giết bản vương đi. Chỉ cần là người không dám giết bản vương, đợi sau khi ta hồi cùng, chính là ngày tàn của người cùng với Đường gia. Nghe vậy, sắc mặt của phụ thân Đường Tấn Hoa đều thay đổi. Diệp Viễn lại không thèm để ý tới, cười nói: nhị hoàng tử điện hạ, không bằng chúng ta cùng đánh cược một trận đi. Vẻ mặt của nhị hoàng tử tràn đầy sự khinh thường, cười gằn. Dựa vào cái gì mà bản vương phải cược với người chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cược cũng được thôi. Vậy thì người sẽ chết ngay bây giờ. Nhị hoàng tử nghe vậy thì phá lên cười. Đến đây đi, tớ giết ta đi. Lời còn chưa dứt thì Diệp Viễn đã bộc phát ra khí thế đáng sợ. Lưỡng nghi hóa thành hai vòng ánh sáng lao thẳng về phía nhị hoàng tử. Mới đầu, nhị hoàng tử còn không tin Diệp Viễn dám ra tay giết hắn. Thế nhưng hai vòng sáng kia hầu như không hề giảm tốc độ, phóng thẳng tới mặt hắn ta. Một luồng khí tức chết chóc ập thẳng vào mặt. Cuối cùng, hắn ta cũng hiểu được Diệp Viễn không phải nói chơi. Ta cược. Nhị hoàng tử suýt chút nữa thì đã hét lên, nói ra hai chữ này. Vòng sáng ầm vang biến mất, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Đường ra là một con chó của người. Không phải hoàng thất các người cũng là một con chó của Ngọc Trân Thiên Tông sao? Vì vậy, đừng có cảm thấy bản thân mình quý giá. Trên đời này, luôn có người không thèm đặt các người vào mắt đâu. Sau lưng nhị hoàng tử đã ướt đẫm mồ hôi. Đi ra một vòng từ quỷ môn quan trở về, hắn ta đã không còn bình tĩnh như trước nữa. Người muốn cược gì vậy? Nhị hoàng tử nói. Sư viện đáp. Ta thả người trở về. Người đừng vội đối phó với đường già. Đêm nay, ta sẽ đến hoàng cung gặp mặt người một lần. Người có thể dùng các loại thủ đoạn ngăn cản ta gặp người. Nếu như ta không gặp được người, mà cho người xử lý đường già. Thế nhưng nếu như ngược lại, không cần người làm cái gì cả, ngày mai đưa thiên dược Bích Ngọc Đoạn Tụng Đan tới cho ta, thì đơn giản như vậy thôi. Đột nhiên, con người của nhị hoàng tử co lại, trầm giọng nói. Người là muốn nói cho ta biết, chỉ cần là người muốn giết bản vương trốn trong hoàng cung cũng là không thoát sao? Diệp Viễn mỉm cười nói, thông minh, chính là cái ý tứ như vậy. Mọi người hai mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái tên Diệp Viễn này không phải là quá kiêu ngạo rồi đấy chứ? Rõ ràng là hắn hoàn toàn không để hoàng thất vào trong mắt. Hoàng cung là nơi nào? Đó chính là địa phương canh giữ nghiêm ngặt nhất tại Đông Lâm Quốc, cũng là một nơi có nhiều cao thủ nhất. Triều Ngọc, Thường Trúc ở trong hoàng cung không dám nói có khắp nơi, thế nhưng mà thực lực thực sự là có một đống. Về phần cường giả tiểu cực thiền vị đại viên mãn, tất nhiên là cũng không ít. Mà bên trong hoàng cung còn có cả cường giả đại cực thiền vị. Diệp Viễn dám khiêu khích hoàng thất, chuyện này thật sự là quá buồn cười. Đặc biệt là cổ mẫu, trong lòng hắn không ngừng hạ hề. Tiểu tử này tự mình tìm đường chết, không thể nào trách móc ai. Đêm hôm đó, ở tại tầm cung của nhị hoàng tử, trước mặt nhị hoàng tử là một vị lão già râu tóc bạc trắng. Vân sư, nhất định là ngài phải giúp ta lần này. Tiểu tử kia hoàn toàn không có để bản vương vào trong mắt, càng không có đặt hoàng thất vào trong mắt, thế mà hắn lại nói là có thể đi lại tự nhiên bên trong hoàng cung. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, Vân sư chính là cung phụng của hoàng thất, tên là Lục Vân, là một cường giả hạ vị đại cực thiên siêu cấp. Lão ta chính là lão sư vỡ lòng cho nhị hoàng tử, thực lực vô cùng mạnh. Sau khi quay trở về hoàng cung, nhị hoàng tử không nói hai lời, ngay lập tức đi tìm Lục Vân. Hắn ta đã từng suy nghĩ nhờ Lục Vân đi giết Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn ta không dám. Diệp Viễn cho hắn ta một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Hắn ta không có dám lấy tính mạng của mình ra đánh bạc. Lỡ như Diệp Viễn thật sự có khả năng tùy tiện ra vào hoàng cung, vậy chẳng phải sau này hắn ta thường xuyên sẽ lâm vào trong nguy hiểm sao? Hắn ta xác định chắc chắn Diệp Viễn thật sự là dám giết hắn ta. Hơn nữa, người này thật sự dám thả hắn ta trở về. Sau khi mà không ngừng suy xét, nhị hoàng tử vẫn quyết định thử một chút. Chỉ cần phát hiện Diệp Viễn, đoán chừng hắn không thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Vân Sư. Lục Vân cười nói, Ngọc Đường, càng ngày người lại càng lo trước lo sau, lá gan nhỏ như vậy sao người có thể cạnh tranh nổi với đại ca kia của người đây? Nhị hoàng tử không dám cãi lời, nói, Vân sư, tiểu tử này thật sự đúng là hơi kỳ lạ. Ta nghi ngờ, nói không chừng là hắn có quan hệ với việc Quân Thiên đã chết khi trước cũng nên. Lục Vân nghe vậy cười ha ha nói, được rồi, không cần phải đùa giỡn với lão phù. Cho dù tên Quân Thiên kia yếu ớt, cũng là chấp sự ngoại môn của Ngọc Trần Thiên Tông. Mặc dù lão phù cao hơn hắn ta một cảnh giới, thế nhưng mà vẫn là không nắm chắc thắng được hắn ta đâu. Sao có thể chết trong tay của một người mới vì thằng? Đêm nay ta sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Nếu như mà hắn ta dám đến, tất nhiên là ta sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Nghe xong, Nghi Hoàng Tử không khỏi vui mừng khôn xiết. Tạ ơn Vân Sư. Vẫn là Vân Sư đau lòng Ngọc Đường. Nghi Hoàng Tử kích động nói. Đêm khuya, hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn có một ít những tiếng bước chân tuần trà cùng với tiếng côn trùng kêu rạ rích. Mà trên thực tế, tối nay Vĩnh Thọ Cung ngoài lòng trong chặt. Bên ngoài tẩm cung của Nhị Hoàng Tử có hơn 10 cao thủ thượng vị Tiêu Cực Thiên tuần tra qua lại. Về phần cường giả trung vị Tiêu Cực Thiên thì lại càng không cần phải nói. Toàn bộ Vĩnh Thọ Cung gần như là trông gà hóa quốc. Nơi hẻo lánh trong tẩm cung, bốn tên cường giả Tiêu Cực Thiên đại viên mãn đeo đao mà đứng. Chỉ cần là có một chút gió thổi cỏ lay, chắc chắn là bọn họ sẽ bùng nổ giết chóc đầu tiên. Tất nhiên những thứ này không phải là trọng điểm. Lục Vân ở trong phòng mới là chỗ dựa lớn nhất của Nhị Hoàng Tử. Hắn ta không tin có người có thể xuất hiện ngay ở giữa mí mắt Vân Sư. Tối nay đương nhiên là Nhị Hoàng Tử thức trắng đêm không ngủ. Hắn ta cứ ngồi ở trên giường, ánh mắt lấp lóe vẻ không yên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Điện hạ, không bằng người nghỉ sớm một chút đi. Cả Vân Sư cũng đã ra tay rồi. Tất nhiên là tên tiểu tử vô liêm sỉ kia không đáng nói. Hoạn quan thiếp thân của Nhị Hoàng Tử nhìn khuôn mặt đầy u sầu của hắn ta, không nhịn được khuyên nhủ. Nhị Hoàng Tử có một chút tâm phiền ý loạn, xua tay nói, người đi xuống trước đi, để ta yên lặng một lát. Hoạn quan này bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu rời đi. Nhị Hoàng Tử nhìn phía bên ngoài phòng, luôn có một loại cảm giác tâm trạng hơi không tập trung. Chết tiệt, rõ ràng Vân Sư ngay bên cạnh, rốt cuộc thì ta đang sợ hãi cái gì vậy? Chẳng lẽ là tiểu tử kia thật sự có thể thông thiên? Nhị Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại chưa đến mức thông thiên, thế nhưng ra vào hoàng cung đối với ta cũng không có phải là cái việc gì khó. Tất nhiên giết người thì càng không phải là việc khó. Đừng nhúc nhích, nếu như không chết. Đúng lúc này, một giọng nói giống như truyền ra từ 9 tầng địa ngục chui vào trong tai của hắn ta. Sắc mặt Nhị Hoàng Tử lập tức thay đổi, đang định đứng lên thì ngay lập tức liền cứng đờ tại chỗ. Lông tơ cả người của hắn ta đều muốn dựng đứng lên. Thanh âm này không có phải là của Diệp Phiến thì còn ai vào đây? Một bóng dáng chậm rãi hiện ra, mỉm cười nhìn hắn ta, nụ cười đầy ý tứ sâu xa. Người này không phải là Diệp Phiến thì còn ai vào đây? Trong lòng Nhị Hoàng Tử chấn động dữ dội. Chờ tin về phía bốn thị vệ Tiêu Cực Thiên đại viên mãn ở trong phòng, phát hiện ra thế mà bọn họ lại không hề có cảm giác gì. Chuyện này sao có thể chứ? Không chỉ có bốn người này, ngay cả Vân Sư ở phòng bên cạnh cũng không có một nửa tin phản ứng. Không có một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được sự rung động trong lòng của hắn ta bây giờ. Rõ ràng là Diệp Viễn đang đứng ở ngay trước mặt bọn họ mà. Chẳng lẽ là bọn họ đều mù loà hết sao? Người vào đây bằng cách nào vậy? Nhị Hoàng Tử sợ hãi hỏi. Hắn ta muốn phát ra âm thanh hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thế nhưng bọn họ lại vẫn không có phản ứng gì như cũ. Làm sao có thể chứ? Diệp Viễn nhìn hắn ta cười nói, tất nhiên chính là ngây ngang đi tới. Người đừng trông cậy bọn họ, bọn họ không nhìn thấy ta đâu. Hiện tại cũng không nhìn thấy người. À, còn có lão đầu bên cạnh nữa. Ta đối mặt với lão ta rồi, có điều hình như lão ta cơ bản chẳng phát hiện ra ta. Khiếp sợ, sợ hãi, không dám tin. Nhị Hoàng Tử cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Tóm lại, cả người hắn đều muốn nhốn nháo lên. Rõ ràng người này đang đứng trước mặt mình, những người khác lại xem hắn như không khí. Đầu tiên, con người của hắn ta co rút, hoảng sợ nói, không, không gian quy tắc. Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, không gian quy tắc. Chiêu này có tên là hư không ẩn. Chỉ cần ta không có chủ động phóng thích ra khí tức, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Còn nữa, bây giờ ngươi cũng đang ở trong hư không, cho nên chúng ta nói chuyện với nhau, bọn họ không thể nghe thấy. Ta khuyên ngươi không có nên chủ động phóng thích ra khí tức, nếu như không, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Nhị hoàng tử vừa định chủ động thả ra khí tức thì đã bị một câu nói này của Diệp Viễn bóp họng. Hắn ta không dám cử động. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đến đây chỉ là để nói cho ngươi biết không gian quy tắc của ta mạnh đến mức nào. Ngươi có thể đối phó với đường già, cũng có thể là sai người đi giết ta. Thế nhưng ngươi phải chuẩn bị cho tốt tinh thần, sẽ chết bất cứ khi nào trong hoàng cung. Sắc mặt của nhị hoàng tử thay đổi liên tục. Lời uy hiếp của Diệp Viễn giống như là một lưỡi dao gác lên cổ hắn ta. Người này quá nguy hiểm. Ta cũng hy vọng ngươi đừng có rêu rao chuyện này. Nếu như không, ta không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, về trận đánh của chúng ta, có lẽ là ta thắng rồi. Ngày mai nhớ sai người đưa thiên dược đến đường ra. Được rồi, ta đi đây. Ngươi có thể gọi người. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn dần biến mất. Diệp Viễn vừa đi, Nhi hoàng tử chợt thở hổn hển một trận. Lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, áp lực của Diệp Viễn mang đến cho hắn ta thật sự là quá lớn. Lúc này, bốn gã thị vệ mới phát hiện ra sự khác thường của hắn ta, vội vàng chạy đến. Nhi hoàng tử, ngài nghe làm sao vậy? Một thị vệ đỡ hắn ta hỏi. Đúng lúc này, cửa phòng nhanh chóng mở ra, Lục Vân cũng tiến vào như một cơn gió. Lão ta nhìn nhị hoàng tử, nhíu mày hỏi, là cái chuyện gì vậy? Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Lục Vân, cười khổ. Hắn đã tới rồi. Sắc mặt của Lục Vân cùng với bốn gã thị vệ lập tức thay đổi, gần như trong miệng một lời, không có khả năng. Một tên thị vệ nói, trong thẩm cung hoàn toàn là không có người nào xuất hiện mà, làm sao mà hắn đến đây được? Lục Vân cũng nói, cho dù tiểu tử kia có thể tránh khỏi tai mắt của tất cả mọi người, cũng không có thể nào lừa gạt được lão phủ. Nhi hoàng tử cười khổ, là không gian quy tắc. Vừa rồi hắn đứng ngay ở chỗ này nói chuyện với ta, các người hoàn toàn không nghe thấy ta nói chuyện, cũng không có nhìn thấy hắn. Vân sư, hắn còn nói là đã dạo qua phòng bên cạnh một lượt. Sắc mặt của Lục Vân lập tức thay đổi, ở trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Một tên trung vị tiểu cực thiền lắc lư một vòng ngay ở trước mặt lão ta, thế mà lão ta còn chẳng có một nửa điểm phản ứng sao? Sao có thể chứ? Thế nhưng biểu cảm của nhị hoàng tử không thể nào lừa gạt lão ta. Hơn nữa, hắn ta cũng không cần phải làm cái loại chuyện nhàm chán này. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự là đã đi vào được không gian quy tắc sao? Không gian quy tắc gì mà lại có thể lừa gạt được tai mắt lão phủ? Trong lòng Lục Vân bốc lên một trận lửa giận. Lão ta tức giận vì có cảm giác bị người khác đùa bỡn. Bên trong Đông Lâm Quốc, thế mà lại có người dám đùa lão ta. Vân sư, hình như là bản vương đã chọc phải một tên giao hòa không tốt rồi. Mà thôi, ta nhận thua rồi. Ngày mai, ta sẽ mang theo thiên dược tự mình đến cửa nhận lỗi. Nhị hoàng tử đành bất đắc dĩ nói, vừa rồi hắn ta thật sự có cảm giác giống như vừa đi ra một vòng quỷ môn quan. Có thể nói hắn ta đã bày ra thiên la địa võng ở trong Vĩnh Thọ Cung. Ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là thị vệ. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt. Chuyện này thật sự là quá kinh khủng. Ánh mắt của Lục Vân lóe lên không yên, nói, vậy tốt, ngày mai ta sẽ đi cùng với người. Ngược lại lão phù muốn nhìn xem là dạng tiểu tử gì lại có thể hung hăng càn quấy như vậy trước mặt lão phù. Đường ra đèn đuốc sáng trưng, buổi tối ngày hôm nay có ảnh hưởng đến sự sống chết của tất cả mọi người từ trên xuống dưới đường ra. Trong thư phòng truyền đến tiếng quát lạnh lẽo của Đường Tấn Hòa. Đường Vũ, cái đồ nghiệt tử nhà ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy? Người mau nói cho ta biết tại sao lại hãm hại đường ra rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy. Đường Tấn Hòa tức giận hỏi. Hắn ta không hiểu, bình thường nhi tử mình cực kỳ thông minh, thế nhưng tại sao trong chuyện này lại phạm phải sai lầm lớn như vậy? Ngược lại, Đường Phú có vẻ rất bình tĩnh, nói: "Phụ thân, ta cũng không nắm chắc, thế nhưng ta chỉ có thể cược một trận." Hết tập số 439. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.